Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, nhiệt huyết còn tại. Giang Thu nằm tại trên ghế nằm, chậm rãi mở hai mắt, quét Trình Tiền liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt, Trình Tiền cảm giác giống như bị Giang Thu nhìn thấu nhẫn không được run một cái. Trình chấp sự. Có tinh thần trọng nghĩa, có trách nhiệm tâm là tốt, nhưng là một mặt mù quáng chính nghĩa cùng trách nhiệm là phải bị người đương thương xử. Ta không cần thiết giải thích với ngươi cái gì, ngươi có thể đi, Giang Thu nói xong, lại nhắm hai mắt lại, xem đều không xem Trình Tiền liếc mắt một cái. Ngươi, Trình Tiền tức giận nói, ngươi như thế nào có thể như vậy không có trách nhiệm tâm? Trình chấp sự tình. Ta hỏi ngươi, hiện tại ai là tương tây làm răn dạy tư huấn luyện viên? Giang Thu nhắm hai mắt, ngữ khí lại nghiêm túc lại. Ngươi là, Trình Tiền cắn môi một cái nói. Biết liền hào, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Giang Thu ngữ khí hàn lạnh, hiển nhiên lười đến giải thích nhiều. Quan hơn một cấp đè chết người a. Trình Tiền biết. Hắn lúc này không thể cùng Giang Thu tiếp tục tranh chấp tiếp. Bởi vì này nó đại khu trưởng sự tình nhưng đều nhìn bên này đâu. Cấp dưới chống đối thủ trưởng, như vậy xảo đi xuống. Người khác sẽ cho rằng bọn họ tương tây làm thực không quy củ. Mất mặt là bọn họ tương tây làm. Cái này sự, ta sẽ hướng Lưu Mân Hạo trưởng phòng cùng với đuổi ma chỗ thượng tầng đúng sự thật hồi báo. Trình Tiền giơ tay, nắm tay phóng tại ngực hành lễ, sau đó quay đầu tránh ra. Giang Thu thần sắc bình tĩnh, cái này Trình Tiền là người tốt, đối tương tây làm lòng trung thành cực cường, nhưng là quá mức tích cực, dễ dàng bị người đương thương xử. Trình Tiền vừa đi, một cái âm thanh khàn khàn tiếp theo tại Giang Thu trong óc bên trong vang lên. Bọn họ tu chính là minh lực. Giang Thu ha hả nhất tiếu, đồng dạng dùng thần hồn truyền âm qua, vẫn là tử thử trưởng đầu có kiến thức, trưởng tòa đại nhân cũng tu minh lực, cái này tại đuổi ma chỗ thượng tầng không phải bí mật gì. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, người bình thường không phải tu không được minh lực sao? Chính ngươi có thể tu cũng liền thôi, bọn họ như thế nào cũng có thể tu. Tử thử rất tò mò hỏi. Ngươi cũng đã nói, cái kia là người bình thường, chính là ta không phải người bình thường a. Giang Thu rất dám thối trả lời một câu, bọn họ minh lực đạt tới cảnh giới gì, nên sẽ không đều là động dương thời gian phía trên đi. Tử thử ngữ khí bên trong mang theo vài phần mong đợi. Tử thử đại nhân thử chẳng phải sẽ biết. Giang Thu cười hắc hắc, tử thử bên kia không có đáp lời. Tên hỗn đản này, tử thử bị Giang Thu nghẹn dưới, cắn răng thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhường hắn đường đường trưởng đầu đi thì đối phương minh lực. Kia người khác không nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, càng mấu chốt của vấn đề là, chính là hắn tử thử cũng không có chắc ra đối phương minh lực giá trị thủ đoạn a. Có thể thấy được, tử thử bộ dáng bây giờ có chút bực bội, còn có chút tức giận. Ngài nói cái gì? Một bên Vương Nam nghe được tử thử nói sau sửng sốt một chút. Tựa hồ là trưởng đầu đại nhân cũng xác định. Cái này Giang Thông U huấn luyện quá trình có vấn đề. Trưởng đầu giống như nổi giận. Chu Hán nhìn đến tử thử ánh mắt biến ảo vô thường. Theo bản năng nói. Các người nhìn sắc mặt của hắn. Thực khó xem a. Cố Quỳnh cũng là lo lắng nói. Ha ha, sớm có đoán trước, hiện tại liền xem tử thử đại nhân như thế nào chỗ lẽ ra Giang Thông U, Lý Hào không che giấu chút. Nào chính mình đối Giang Thu chán ghét, khinh thường nói, không chỗ tốt lẽ ra a. Rốt cuộc Giang Thông U hành vi tại chuẩn bắt trước chi nội. Chui chỗ sơ hở quy tắc mà thôi, người cũng không thể nói hắn dạy người vô phương đi. Từ Kiến Minh trầm ngâm. Hừ, loại này vì tư lợi người, nên bị cấm điều đình cha một cha. Trương Thiên Huân hận hận nói. đều đừng nói nữa, xem trưởng đầu đại nhân như thế nào chỗ lẽ ra đi. Có người nói một tiếng, một đám trưởng sự tình đều nhìn về Tử Thử. Tử Thử lạnh rên một tiếng, thực nghiêm túc nhìn lướt qua mọi người, dựa theo biểu hiện thành tích phân chia đi. Vương Nam gật gật đầu, Ma Côn cá nhân thành tích 1.5 điểm, những người khác 1 phân. Tương Tây làm một vòng này tổng thành tích 1 phân, ha ha, 1 phân. Chu Kiến Minh siết quả đấm một cái, này ý nghĩa bọn họ hòa nhau 1 ván, cư nhiên không có tại chỗ bão nổi, cái này không giống như là Tử Thử đại tánh của người a. Lý Hào ý vị thâm trường nói một câu, đó là bởi vì là Tử Thử đại nhân lưu trữ mặt mũi đâu. Trước mặt nhiều người như vậy xảy ra vấn đề, cái này vứt không phải hắn họ Giang thể diện, là Tử Thử đại nhân thể diện a. Trương Thiên Huân ha hả cười nói, đáng tiếc a, không có hủy bỏ Tương Tây làm tư cách tranh tài, phòng trừng so chiến kết thúc, Tử Thử đại nhân khẳng định sẽ tự mình thu thập hắn. Từ Kiến Minh nhìn lướt qua Giang Thu, nhưng trong lòng thì tâm hoa nổ phóng. Lần này đại khu so chiến không giống như trước. Từ trước so chiến, Dự Châu làm vẫn luôn là nhất chi độc tú, cơ hồ không có cơ hội lật bàn. Chính là lần này xuất hiện Tương Tây làm cái này gậy quấn phân heo. Trước mắt các đại khu thành tích kém đừng cũng không tính là quá lớn. Không chừng đến cuối cùng đục nước béo cò còn có thể lộng cái hảo thành tích. Cuối cùng một hồi, thực lực đối chiến, các đại khu chính mình chuẩn bị, 10 phút sau bắt đầu. Tử Thử lạnh mặt nói xong, cầm lấy Vương Nam cho hắn các loại số liệu ký lục lật xem. Tử Thử nhìn những cái đó trang giấy thượng số liệu, càng xem càng kinh hãi, chỉ là bởi vì là cái này một kỳ học viên tiềm lực giản trực thái kinh người. Tương Tây làm 6 người đương nhiên không cần phải nói, liền nói Dự Châu làm cái kia Bạch Vũ, lực lượng 195, tinh thần lực 105, linh lực giá trị 29.0, quả thực không cần quá cường hãn. Còn có Thanh Châu làm một cái kêu Sở Phong gia hòa. 3 loại chỉ số cũng đều đạt tới chắc thí thạch điểm tới hạn. Các đại khu làm đều có tương đối xuất chúng người mới được tuyển ra. Tử Thử không hoài nghi chút nào những số liệu này tính chân thực. Tương phản, những số liệu này vượt ra màu. Tử Thử mày phản cũng nhăn càng sâu. Trưởng tòa đại nhân nói trời giáng đại nhậm, yêu nghiệt tái nhậm chức, chắc chắn có anh hùng hào kiệt làm bạn. Chỉ là không biết những người này bên trong, cái nào là anh hùng, cái nào lại có thể xưng vì hào kiệt. Tử Thử ánh mắt lại lần nữa dừng ở Giang Thu trên người. Trưởng tòa đại nhân tính toán không bỏ sót, làm sao lại cho phép một cái bác xuất hiện. Có lẽ cái ngoài ý muốn này, chỉ là đại thời đại bối cảnh hạ một cái tất nhiên. Cũng không hoàn toàn đúng mỗ người mập mạp trách nhiệm. Này hết thảy đều chỉ có thể để lại cho thời gian đi nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, Tử Thử bãi bãi đầu, phát hiện Tôn Thiên Quân chạy tới Giang Thu trước mặt. Giang Thu tựa hồ tự cấp hắn khoa tay múa chân cái gì. Mặt thụ tùy cơ hành động sao? Trận này so chiến, người Tương Tây làm đều đã ổn lấy đệ nhất. Chỉ dựa vào cái này Tôn Thiên Quân, hơn nữa núi cao, hồ mị, 3 người bọn hắn liền có thể nghiền áp mặt khác đại khu. Lúc này còn cần thiết dùng mưu kế gì? Tử Thử giác đến có chút ngoài ý muốn, muốn điều tra một chút đối phương đang nói cái gì, lại phát hiện 2 người tựa hồ là tại thần hồn giao lưu. Hắn thực khó có thể đi suy đoán 2 người ý đồ. Mặc kệ, lần này 6 người này nhất định đều mang về. Nói vậy mặt khác trưởng đầu nhìn đến bọn hắn cũng đều sẽ rất hưng phấn đi. Tử Thử mịt mờ nhìn sang Tương Tây làm 6 người, tâm bên trong đã là có quyết định. Kỳ thật Giang Thu cầm Tôn Thiên Quân kêu lên đi thời điểm, mặt khác các đại khu trưởng sự tình cũng cầm mình người kêu lại đây trọng điểm an bài bố trí. cái này rất giống trong đấu trường giáo luyện, ở một bên chỉ vung cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Ở tại góc độ của bọn hắn, rất nhiều thứ xem đến càng thấu triệt một ít. Bất quá lúc này đây, cơ hồ sở hữu đại khu trưởng sự tình đều thống nhất đối chiến sách lược. Đó chính là tập thể ra tay, trước cầm tương tây làm người cấp đuổi ra sân thi đấu. Các người đều nghe kỹ cho ta, tương tây làm mấy người kia, hiện tại linh lực kiểm tra ra, đều là 0.01. Điều này có ý vị gì? Trương Thiên Huân nhìn trước mắt một đám trên mặt mang theo vài phần thất lạc đông đảo học viên. Nói, ý nghĩa nếu như chúng ta có linh lực thêm vào, sức mạnh của ta sẽ so với bọn hắn lớn hơn nữa. Thực lực càng cường. Bạch Vũ ánh mắt giám định, thần sắc bình đạm, ngữ khí bên trong lộ ra tràn đầy tự tin. Hắn là Dự Châu Bạch gia kiệt xuất nhất thiên tài. Danh thiên tài, tự nhiên tích lũy nhiều năm tự tin. Bạch Vũ rất rõ ràng, mục tiêu của hắn chính là tiến vào đuổi ma chỗ, thành là trưởng đầu thậm chí phó trưởng tòa. Hiện tại nhìn như xuất hiện tương tây làm cái này chặn đường thạch. Bạch Vũ liền phải nghĩ biện pháp cầm toàn bộ tương tây làm đội ngũ đều đánh nát. Đây là một loại ý chí thể hiện. Trương Thiên Huân gật đầu, nhìn thoáng qua Bạch Vũ, tâm đạo thiên mới chính là thiên tài, liếc mắt liền nhìn ra trong đó mờ ám. Nói không sai, này ý nghĩa bọn họ chỉ chú trọng lực lượng tu luyện, không có linh lực thêm vào, mà các ngươi một khi vận dụng khởi linh lực, lực lượng có thể tăng phúc mấy lần. Bọn họ tại chắc thí thạch thượng lưu lại về điểm này số liệu, rất dễ dàng liền có thể bị các ngươi đánh vỡ. Bọn họ đều bất quá chỉ là hổ giấy. Trương Thiên Huân ngữ khí kiên quyết, dựng lên chỉ một quả đấm đặt ở ngực. Các ngươi muốn xuất ra ngày thường dũng cảm nhất tác chiến thái độ. Đối mặt cường địch, không thể lui co rút. Đối mặt địch nhân, muốn làm cho bọn họ biết các ngươi đều là không dễ chọc. Giờ phút này, các ngươi đều là đang vì các ngươi vinh dự chiến đấu. Là thân nhân của các ngươi chiến đấu, là nhường tên của các ngươi có thể bước lên đuổi ma chỗ sử sách ở chiến đấu. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhiệt huyết còn tại. Trương Thiên Huân trước mặt, mấy chục danh các đại khu học viên lại lần nữa ngẩng đầu lên. Một đám lại lần nữa lộ ra thần sắc tự tin, nhiệt huyết vẫn tại, mấy chục danh học viên đồng thời nắm tay, phóng tại trong lòng chính mình chỗ, hô lên đuổi ma chỗ câu kia để cho người ta nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu. Nhiệt huyết còn tại, nhiệt huyết vẫn tại, bọn họ là đuổi ma chỗ tại cả nước các nơi thu góp được tu hành thiên tài. Có rất nhiều đều trải qua máu và lửa rèn luyện, tham gia quá rất nhiều nhiệm vụ, kiến thức quá rất nhiều phi bình thường chi sự tình. Có thể nói, bọn họ mỗi một cái đều là tâm cảnh kiên nghị hạng người. Là người tài, vừa mới chẳng qua chỉ là bởi vì là tương tây làm người quá mức xuất chúng, đả kích lòng tự tin của bọn hắn. Giờ phút này trải qua Trương Thiên Huân cổ động, mọi người thực mau liền khôi phục khí thế. Hiện tại, các ngươi có lòng tin hay không đánh bại bọn họ? Trương Thiên Huân lại lần nữa trầm giọng hỏi. Có, mấy chục danh học viên cao giọng kêu nói, thanh âm chấn động, vang vọng hoang dã. Tử Thử yên lặng nhìn cái kia mấy chục danh học viên, khẽ gật đầu, đúng là có cái này một đám lại một đám tân nhân. Trải qua một lần lại một lần gột rửa, lắng đọng lại, mới có đuổi ma chỗ hôm nay phồn vinh cường đại. Trương Thiên Huân cũng không hổ là một người xuất sắc huấn luyện viên. Cho dù đối mặt tương tây làm hung hăng như vậy nghiền áp, hắn vẫn như cũ có thể vào lúc này để trấn sĩ khí, kích phát những người này phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Bất quá đáng tiếc, chân thật thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Tương tây làm có lẽ chỉ cần xuất động 3 người, các ngươi liền sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ là Tử Thử không thể nói ra, bởi vì như vậy sẽ làm cho bọn họ thừa nhận càng lớn đả kích.